Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 984, Bảo Khố. Thanh đồng kiếm thôn phệ kim đan cảnh cấp bậc huyễn linh đằng sau. Lần hai thu được tiến hóa, biến hung lệ cực điểm, coi như Vân Hải thành chủ điên cuồng thôi động pháp lực. Vẫn như cũ không còn cách nào đem thanh đồng kiếm bài xích ra ngoài thân thể. Chỉ có thể bị thanh đồng kiếm không ngừng thôn phệ. Rất nhanh, Vân Hải thành chủ huyết nhục linh hồn liền bị thanh đồng kiếm thôn phệ hết sạch. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái không gian giới chỉ. Dương Phong chém giết Vân Hải thành chủ đằng sau, hướng Vân Phong thành nhìn thoáng qua, bước về phía trước một bước, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở Vân Phong thành phủ thành chủ phía trên. Dương Phong tâm niệm vừa động, có thể so với trường sinh cảnh cường giả khủng bố thần thức lập tức giống như thủy triều tuôn ra, bao phủ tại toàn bộ Vân Phong thành phủ thành chủ bên trong. Tại Dương Phong khủng bố uy áp phía dưới, Vân Phong thành trong thành chủ phủ tất cả mọi thứ hết thảy bao phủ tại thần trí của hắn bên trong. Tìm được, Dương Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, một bước bước vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tại Vân Phong thành phủ thành chủ bên trong mà xuống trong ngục giam. Hư không một hồi vặn vẹo, Dương Phong một bước bước vào cái kia trong ngục giam. Nhân loại, ngươi không phải Vân Hải đại nhân. Động thủ, giết hắn. Trong tù, một tên thực đan cảnh nhất trọng thiên hải tộc thống lĩnh vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu đầu hư đan cảnh bát trọng thiên lấy bên trên hải tộc cao thủ lập tức hướng Dương Phong đánh tới. Muốn chết, Dương Phong tâm niệm vừa động. Trong tay thanh đồng kiếm tiện tay vung lên, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, lập tức xuyên thủng bảy cái hải tộc cao thủ thân thể, đem chém giết tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong hướng trong ngục giam nhìn lướt qua, liền thấy trong tù, ủng đều có ngàn cái nhà tù. Tại mỗi một cái trong phòng giam, đều cầm tù lấy một tên mỹ lệ hải tộc mỹ nữ. Hiển nhiên những cô gái này đều là Vân Hải thành chủ tớ trong Đông Hải thu vào tay hải tộc mỹ nữ. Ở trong đó một cái trong phòng giam, một tên nhân tộc tuyệt sắc mỹ nữ bị từng đầu xiềng xích trói thành một cái hình chữ đại. Chính là Lục Liễu thương đội tiểu thư La Sương. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức đi tới gian kia nhà tù trước đó, vung tay lên. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm tức giận chạm tại từng đầu xiềng xích bên trên, đem La Sương trong thân thể xiềng xích hết thảy chém vỡ. La Sương nghe được kim thiết đứt gãy thanh âm, tay chân đột nhiên buông lỏng, một chút rơi xuống tại trên mặt đất, ngẩng đầu hướng nhà giam cửa vào chỗ nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ mừng rỡ. Dương Phong, là ngươi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, là ta. La Sương một chút nhào tới Dương Phong trên người, ôm lấy Dương Phong, một chút khóc lên, nước mắt từ trong mắt của nàng không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên thê thảm như thế, chịu nhiều đau khổ, nhận hết giày vò, kém một chút liền trinh tiết đều bị người đoạt đi. Đủ loại ủy khuất xông lên đầu, bây giờ thấy Dương Phong đến đây cứu nàng, nàng nhịn không được vui đến phát khóc. Đúng lúc này, một bên một tên thân cao 1m78, ủng có mái tóc dài màu vàng óng cá nhân tộc nữ tử, hướng Dương Phong nói ra, thả ta ra ngoài, vị đại nhân này, ta biết Vân Hải thành chủ bảo khố, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta ra ngoài, ta liền mang các ngươi đi tìm Vân Hải thành chủ bảo khố. Dương Phong nhãn tình sáng lên, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm tức giận chạm tại cá nhân tộc nữ tử nhà tù bên trên, đem nhà tù chém rời ra phá toái. Tiện tay vung lên, lập tức đem phong ấn lại cá nhân tộc nữ tử từng cây cấm pháp cổ châm nhiếp xuất đạo. Vân Hải Thành chủ bảo khố. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mang chúng ta tìm được Vân Hải Thành chủ bảo khố. Ta đâu chỉ thả ngươi ra ngoài, còn biết cho ngươi một bút ban thưởng. Tên kia cá nhân tộc mỹ nữ cởi một cái buồn ngủ. Lập tức hướng về Dương Phong cười nói. Ta gọi Tần Na, đại nhân, mời ngươi đi theo ta. Nói xong, cá nhân tộc mỹ nữ lập tức mang theo Dương Phong hướng Vân Phong thành phủ thành chủ bảo khố vị trí. Bơi đi, tại Vân Phong thành phủ thành chủ trong bảo khố, có vô số cạm bẫy, đại lượng cao thủ đóng giữ. Dương Phong cùng nhau đi tới, tất cả cạm bẫy đều bị hắn một kiếm phá đi, đóng tại trong bảo khố hải tộc cao thủ, cũng đều bị Dương Phong tiện tay chém giết. Tại Vân Phong thành chỗ sâu nhất, có một cái tràn đầy cổ lão khí tức thanh đồng đại môn. Một tên dáng người khô gầy, lão giả râu tóc bạc trắng khô toạc tại thanh đồng đại môn trước đó. Râu tóc bạc trắng nhìn qua đã dần dần già đi, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi lão giả. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt tinh quang phun trào. Một cỗ thực đan cảnh cửu trọng thiên khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn phóng thích mà ra, âm thanh phát lạnh nói, người nào lại dám xông vào bảo khố trọng địa. Dương Phong từ hắc ám trong thông đạo đi ra, hướng lão giả nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói, Vân Hải thành chủ đã vừa mới bị ta chém giết, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất là thần phục với ta, mở ra linh hồn của ngươi, để cho ta thiết hạ cấm chế. Đầu thứ hai chính là đi chết. Dương Phong đi theo phía sau hai nữ chính là La Sương cùng Tần Na. Tần Na nhìn xem tên kia trấn thủ tại thanh đồng đại môn trước đó lão giả, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nàng hết sức rõ ràng bằng vào chính nàng bản sự, tuyệt đối không còn cách nào xâm nhập Vân Phong thành bảo khố. Cho nên mới sẽ đem Vân trong phong thành bảo khố vị trí nói cho Dương Phong. Vân Hải thành chủ đã bị ngươi chém giết sao? Ta không muốn bị người xem như nô lệ đồng dạng sai xử. Vì lẽ đó tạm biệt. Tên kia nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên lão giả mỉm cười. Thân thể bỗng nhiên nổ tung lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng tự bảo chi lực. Lập tức lấy hắn làm hạch tâm. Hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng bạo tạc sóng xung kích một chút hướng về Dương Phong bao phủ tới. Dương Phong kiếm quang trong tay lóe lên, tại hắn cùng bạo tạc sóng xung kích trong lúc đó, tạo thành một cái không gian thật lớn khe hở. Lão giả tự bảo khủng bố sóng xung kích, chui vào không gian thật lớn trong cái khe, bị không gian thật lớn khe hở trực tiếp thôn phệ. Lão giả tự bảo đằng sau, Dương Phong nhìn thanh đồng đại môn một cái, kiếm quang lóe lên, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, hung hăng chạm tại thanh đồng đại môn bên trên. Thanh đồng đại môn bên trên, màu xanh linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo bạch sắc vết kiếm xuất hiện tại thanh đồng đại môn bên trên. Đem vết dỉ loang lổ thanh đồng đại môn chém tới một tầng dỉ sét. Lợi hại, lại có thể chống đỡ được kiếm của ta, tức giận. Dương Phong nhìn thanh đồng đại môn một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Dương Phong tu vi tiến nhanh đằng sau, liền xem như kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng có thể một kiếm chém giết. Thanh đồng đại môn không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, lại có thể ngăn cản được Dương Phong một kiếm, cũng là một kiện hiếm thấy dị bảo. Đúng rồi, ta chém Vân Hải thành chủ, không gian của hắn giới chỉ trong tay ta. Dương Phong tâm niệm vừa động, thần thức hướng trong tay không gian giới chỉ quét qua. Tại Vân Hải thành chủ trong không gian giới chỉ, cực phẩm pháp tinh số lượng cao to 300 vạn, đồng thời còn nắm giữ hai kiện thượng phẩm bảo khí, ba mươi mấy kiện công năng khác nhau trung phẩm bảo khí, đại lượng linh đan, linh thảo, linh quả. Tìm được. Dương Phong tâm niệm vừa động, Lập tức tại Vân Hải thành chủ vô số tồn kho bên trong, phát hiện một cái vết rỉ loang lổ, tràn đầy rỉ sét khí tức thanh đồng chìa khóa. Dương Phong tay vừa lộn, lập tức đem cái kia thanh đồng chìa khóa lấy ra, đâm vào cái kia thanh đồng đại môn lỗ chìa khóa bên trong uốn éo. Răng rác, cái kia một mặt vết rỉ loang lổ thanh đồng đại môn run lên, chậm rãi mở, một cỗ dồi dào vô cùng linh tức giận lập tức từ cái kia trong bảo khố truyền đến. Dương Phong một nhóm ba người bước vào cái kia trong bảo khố. Thật nhiều pháp tinh, La Sương vừa nhìn thấy trong bảo khố cảnh tượng, trong mắt lập tức thoáng qua một nói vẻ chấn động. Tại thanh đồng trong bảo khố, tọa lạc lấy một tòa lại một tòa cao to trăm trượng, to lớn vô cùng, tản ra sáng chói linh quang pháp núi thủy tinh, các loại óng ánh sáng long lanh linh thạch giống như đất cát đồng dạng, tán rơi xuống đất bên trên, khắp nơi đều là. Toàn bộ trong bảo khố tỏ ra châu quang bảo tức giận. Linh tức giận dồi dào cực điểm, Lục Liễu Thương đội cũng là một thế lực khổng lồ, nắm giữ phú khả địch quốc tài phú khổng lồ. Thế nhưng là 10 cái Lục Liễu Thương đội toàn bộ tài sản cộng lại, cũng không sánh bằng cái này bảo khố 1/10. Dương Phong nhìn xem trong bảo khố tài phú, cũng có một loại hoa mắt cảm giác. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn hoảng sợ nói, thật nhiều tài phú, những tài phú này chỉ sợ là Vân Hải thành chủ từng đời một truyền thừa để giành đến. Không nghĩ đến Vân Phong thành vẻn vẹn chỉ là một cái bên trong chờ quy mô Hải thành, lại có thể đản sinh ra một tôn kim đan cảnh cao thủ. Võ giả tu luyện cực kỳ tiêu hao tài nguyên, nếu như không có khổng lồ tài phú, căn bản là không có cách tu luyện tới cao hơn cảnh giới võ đạo. Những cái kia kim đan cảnh võ giả đại bộ phận đều là xuất từ nguyên một đám thế lực cường đại. Vân Phong thành dạng này bên trong chờ quy mô Hải thành căn bản không đủ để bồi dưỡng một tôn kim đan cảnh cường giả, bất quá nắm giữ vậy cái này trong bảo khố vô tận tài phú, bồi dưỡng một tôn kim đan cảnh cường giả cũng không là không có khả năng. Dương Phong tâm niệm vừa động, pháp lực phun trào, đem trong bảo khố vô số linh thạch, pháp tinh hết thảy thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tại thanh đồng trong bảo khố, ngoại trừ nắm giữ đại lượng linh thạch, pháp tinh bên ngoài, còn có vô số luyện chế bảo khí tài liệu, các loại hải tộc kỳ chân dị bảo, rất nhiều bảo vật, ngay cả La Sương dạng này xuất thân Lục Liễu Thương đội thiếu chủ, cũng đều chỉ nghe tên, chưa từng gặp qua vật thật. La Sương nhìn thấy trong bảo khố bảo vật hết thảy đều bị Dương Phong thu lấy, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, có chút không đúng, nơi này bảo vật đã bị ta thu sạch lấy, như thế nào linh tức giận vẫn như cũ như thế dồi dào. Dương Phong đem toàn bộ trong bảo khố bảo vật hết thảy thu nhập không gian giới chỉ đằng sau, thần thức hướng về chung quanh quét qua, trong lòng hơi động một chút. Tần Na, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, ngươi nhưng rời đi. Dương Phong vung tay lên, một cái giả vờ 1 vạn mai trung phẩm pháp tinh túi chữ vật lập tức bay vào Tần Na trong tay. Đa tạ đại nhân. Tần Na tiếp nhận túi đựng đồ kia đằng sau, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, hướng về Dương Phong thi lễ một cái, nhanh chóng từ cái này trong bảo khố rời đi. 1 vạn trung phẩm pháp tinh đối với Tần Na dạng này hư đan cảnh đẳng cấp võ giả đến nói, đã là một món tài sản khổng lồ, nàng cũng hết sức rõ ràng. Dương Phong không có đem nàng diệt khẩu, đối với nàng đến nói đã là cực lớn may mắn. Tần Na rời đi đằng sau, Dương Phong tinh thần ngưng lại, khổng lồ thần thức hướng cực lớn bảo khố nhìn lại, phát giác cực lớn bảo khố linh lực cội nguồn xuất từ cái kia bảo khố một góc cái nào đó bí ẩn trong góc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt. 90316 phần 20.727.698. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.